Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 84, nổi tiếng vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Mọi người có hai thái độ. Một bên cho là không có ôn tâm. Bộ phim này chắc chắn thất bại. Biểu tình chờ xem kịch vui. Còn một bên, nếu Jack dám nhận, điều này nói rõ kỹ thuật diễn xuất của An Tâm Á cũng không tệ lắm. Thái độ ủng hộ người mới. Tóm lại, bất kể là ủng hộ hay không, An Tâm Á cuối cùng vẫn nổi tiếng. Trước đã có tiếng tăm, khuôn mặt của cô đã in dấu trong lòng mọi người. Về phần bộ phim mới, cũng không quản là ủng hộ hay không ủng hộ, cũng sẽ mua vé để xem. Doanh thu phòng bán vé nhất định sẽ không làm người thất vọng. Đầu tiên là bởi vì sức quyến rũ của Jack và món tiền đầu tư khổng lồ của một công ty lớn như CBD. Thứ hai, là từ thái độ tò mò hoặc là muốn xem kịch vui. Bởi vậy phần lớn cho dù muốn tìm ra khuyết điểm của An Tâm Á để mắng chửi, cũng phải đi xem, cho nên phải nói, bộ phim này có sức ảnh hưởng rất mạnh. Căn bản không cần bỏ tiền ra để tuyên truyền, mà mấy xì căng đan này cũng đã làm nó in vào lòng người. Một phần ít người bắt đầu suy đoán đây là một phần mánh khóe tạo xì căng đan của CBD. Đầu tư nhỏ, không cần tốn sức lăng xê. Trên mạng không biết tại sao cũng có nhiều website mở diễn đàn bàn luận. Làm cho An Tâm Á càng nổi tiếng hơn khiến người ta ghen tị. Kể cả chính An Tâm Á, khi cô lần nữa thấy tin tức mà trợn mắt hốc mồm. Không giải thích được, cuối cùng, cô hết cách giải thích, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Công ty CBD quả là rất mạnh, không tốn một xu, nâng một bộ phim mới cùng một người người mới hoàn toàn lăng xê lên hàng siêu sao rồi à, An Tâm Á tin rằng. Mấy cái diễn đàn thảo luận này phần lớn là trợ thủ làm việc cho CBD. Trình biến thái, anh quả rất giỏi, An Tâm Á khóe miệng cười châm chọc, tắt nguồn điện computer, quyết định không xem nữa. Qua việc tung tin tức động trời lần trước, tinh thần cô đã vững vàng hơn rất nhiều. Cái tin tức này không coi là gì. Tóm lại, chỉ một câu thôi, cô trong họa có phúc, gặp vận rủi, nhưng lại được nổi tiếng không giải thích, thật không ngờ là sẽ được nổi tiếng. Nếu An Tâm Á biết đây là kiệt tác của các con cô, không biết cảm tưởng sẽ thế nào, sẽ cực kỳ thi vị. Đứng dậy, rửa rau, chuẩn bị nấu cơm, cửa mở ra, An Bình An Tĩnh vừa về nhà. Mẹ, tiếng nói của hai cậu nhóc An Bình An Tĩnh có chút mệt mỏi. Có chút khác thường, An Tâm Á cả kinh, từ phòng bếp chạy vội ra. Bảo bối bị gì sao? Mẹ, hát, mệt quá à, rất đói. An Tĩnh tiến tới làm nũng. Cọ vào ngực An Tâm Á gấp rút. Các con sao lại chật vật như vậy? Đánh nhau, có phải bị người ta bắt nạt hay không? An Bình kéo cô lại, sợ cô lo lắng, an ủi cô, không có, mẹ à, con cùng lẳng lặng luyện tai quyền đạo. Hơi mệt mà thôi, cách chương.